Chú xin ký đơn, chương 135, 135, anh muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Diệp Vân Triệt trở về liền đụng phải Cố Thành Lệ đang đứng trước cửa nhà anh không dám vào. Anh xuống xe đi tới phía sau Cố Thành Lệ. Anh lén lút ở chỗ này làm gì? Cố Thành Lệ xoay người thở dài. Em vừa vặn trở về, đêm nay anh ngủ chỗ của em. Ở đây, anh sợ cô ấy sẽ lại yêu cầu ly hôn, chúng ta đi thôi. Đặt tay lên vai Diệp Vân Triệt, hai người đi vào nhà. Diệp Vân Triệt chán ghét tránh ra tay Cố Thành Lệ. Hai người còn chưa giải quyết sao? Đáng đời, Diệp Vân Triệt phun ra hai chữ, đối với chuyện đã xảy ra với anh trai mình không hề có chút đồng tình nào. Cố Thành Lệ không thoải mái, lạnh lùng liếc anh một cái. Em như vậy là anh em sao? Em không có đánh anh. Thấy sắc mặt Diệp Vân Triệt không tốt, Cố Thành Lệ hỏi. Làm sao vậy? Diệp Vân Triệt không nói, sải bước đi vào trong nhà. Cố Thành Lệ đuổi theo bước chân của anh, miệng lải nhải. Cô nhóc của em lại cãi nhau à? Anh uống rượu không? Diệp Vân Triệt lảng tránh vấn đề. Cố Thành Lệ cười nói. Hiếm khi em chủ động, để anh xem có quán rượu nào ngon. Anh có thích uống hay không? Sau khi vào cửa, dì Trương chuẩn bị đồ ăn, anh lên lầu thay quần áo. Cố Thành Lệ đi theo lên lầu, tìm không thấy Diệp Thánh Sinh nên biết cô bé rất có thể lại gây sự với Diệp Vân Triệt. Anh hả hê một chút, dựa vào khung cửa phòng thay đồ, nhìn chằm chằm Diệp Vân Triệt đang thay quần áo, cười nói. Hai chúng ta cùng thuyền, biến đi, Diệp Vân Triệt ngầm ngừ, vấn đề của anh có thể so sánh với việc của anh ấy không? Cố Thành Lệ tiếp tục cười. Cợt nhà, cô nhóc của em xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Vân Triệt không để ý tới anh, thay quần áo đi xuống lầu. Dì Trương chuẩn bị bữa ăn và mở một chai rượu whisky. Hai người đàn ông ngồi quanh bàn, nâng cốc rượu. Sau hai ly rượu, Cố Thành Lệ ngày càng nhớ hai mẹ con nhà bên. Anh nói, gọi Đường Ninh đi, bảo cô ấy mang Tiểu Bắc đến. Diệp Vân Triệt phớt lờ anh, nếu muốn đánh, tự mình gọi đi. A Triệt. Làm ơn, mang họ đến đây, gọi hai mẹ con gọi qua cho anh gặp. Cố Thành Lệ say rượu mất đi bản tính. Anh ngồi dựa vào Diệp Vân Triệt, giơ tay kéo cánh tay của anh, cầu xin. Ai không biết thì cho rằng anh gian xảo, cho rằng anh có hứng thú với Diệp Vân Triệt. Diệp Vân Triệt chán ghét hất tay anh ra. Chỉ cách đây vài bước chân, nếu anh nhớ họ, thì đến gặp đi. Anh không giống em nhớ cô ấy sẽ không bắt máy nếu em gọi. Ngay cả khi em đến ký túc xá, cô ấy sẽ không vui lắm đâu. Nghĩ mình là đàn ông, cả ngày bị cô gái nhỏ đó lôi kéo đầu óc, anh rất bực bội. Tâm trí đâu mà xen vào việc của người khác. Yo, hai người thật sự cãi nhau à? Cố Thành Lệ cười nâng ly lên. Đi nào, đồ tồi, chúng ta uống một ly đi. Diệp Vân Triệt cùng anh cụng ly, uống cạn, nói anh biết, phụ nữ vì sao khó đối phó như vậy. Người trong nhà anh là do anh lừa dối. Cô gái này trong nhà em đơn giản là một cô nhóc, có thể làm gì được em? Cố Thành Lệ vẻ mặt phiền muộn, quả nhiên, cây kim trong đáy lòng của một người phụ nữ thật sự quá khó mò ra. Diệp Vân Triệt cau mày, tùy ý nói, bởi vì em để cho cô ấy sinh con. Hả? Cố Thành Lệ rất kinh ngạc, tiểu nha đầu mang thai. Diệp Vân Triệt trừng anh, cái gì nha đầu, cô ấy là một người trưởng thành, 21 tuổi. Gọi nha đầu làm cho anh trông giống như một tên tội phạm. Hừ, được rồi, đại cô nương, mang thai không phải là chuyện vui sao? Sao lại cãi nhau? Cố Thành Lệ còn chưa say, nhưng cũng không muốn uống nữa, đứng dậy ra hiệu cho Diệp Vân Triệt. Đi, đưa anh về nhà, anh không biết đường sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Triệt phớt lờ anh. Cố Thành Lệ giải thích, anh đang giả vờ say, em đưa anh về là chuyện bình thường. Nếu không anh sẽ rất xấu hổ khi nhìn thấy mẹ con họ. Diệp Vân Triệt hừ lạnh một tiếng. Chỉ có anh xấu hổ. Em đang nói cái gì? Đi thôi. Cố Thành Lệ dùng sức kéo anh lên, kéo anh ra ngoài. Diệp Vân Triệt rất bất đắc dĩ. Nếu không cùng nhau lớn lên, anh thực sự không muốn gặp rắc rối. Khi hai người đến nhà Đường Ninh là 8 giờ tối. Diệp Vân Triệt bấm chuông cửa. Cố Thành Lệ nằm trên người anh giả vờ say. Ngay sau đó bảo mẫu đến mở cửa nhìn thấy hai ông chủ lớn liền giúp Diệp Vân Triệt đỡ anh. Vào nhà, Đường Ninh đang ngồi trong phòng khách dạy con trai đọc viết. Nhìn thấy người bước vào, cô lập tức mặt tối sầm lại, đóng sách lại, ra hiệu cho con trai. Tiểu Bắc, về phòng ngủ trước đi. Đường Tiểu Bắc không rời đi, tức giận nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông cách đó không xa. Cậu đứng dậy nói với mẹ với vẻ ngoài nam tính. Mẹ, mẹ đừng sợ, con sẽ bảo vệ mẹ. Vừa nói, vừa chống nạnh bước lên phía trước, hung hăng nhìn Diệp Vân triệt hỏi. Chú Diệp, chú dẫn ông ta đến nhà cháu làm gì? Mẹ con cháu không muốn gặp, mau đuổi người này đi, nếu không cháu đánh chú. Diệp Vân triệt giơ tay sờ đầu đứa trẻ. Ba cháu uống say không tìm được chỗ ngủ, đêm nay ở đây nhé. Đó không phải ba cháu sẽ không như vậy tàn nhẫn, ông ta là người xấu, cháu không cho phép ông ta tới đây. Đường Tiểu Bắc ngẩng đầu tức giận hét lên, bộ dáng có chút dữ tợn. Cố Thành Lệ nằm trên người Diệp Vân Triệt, nghe từng lời con trai hét lên, mọi thứ như mũi tên sắc bén đâm mạnh vào tim anh. Anh giả vờ tỉnh rượu, ngồi xổm xuống nhìn đứa trẻ trước mặt. Tiểu Bắc, ba biết ba sai rồi. Đi đi, ông không phải ba tôi. Đường Tiểu Bắc quay lại nhặt quả táo trên bàn, giơ lên như muốn đập Cố Thành Lệ. Đi đi, nếu không tôi đánh ông. Thấy đứa nhỏ chống cự, Cố Thành Lệ trong lòng như bị kim đâm. Anh ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi, khàn giọng nói. Em yêu, anh thực sự biết mình sai rồi. Đường Ninh từ ngăn kéo lấy ra một tờ giấy, đặt bút lên. Vậy thì ký đi, Cố Thành Lệ nhìn thấy văn kiện, hai mắt trắng dã, ngã xuống thảm. Bảo mẫu sợ tới mức vội vàng kêu lên. Ông Cố, nhưng Đường Ninh đã vạch trần kế hoạch của Cố Thành Lệ. Mặc kệ anh ta. Xem anh ta có thể giả vờ được bao lâu. Khi Đường Tiểu Bắc nhìn thấy người đàn ông ngã trước mặt mình, cậu nhặt chiếc ấm trên bàn đổ lên mặt người đàn ông. Cảm giác được nước ấm tạt vào mặt, Cố Thành Lệ híp mắt nhìn lén. Thấy đó là hành vi của con trai, anh không quan tâm tiếp tục giả vờ chóng mặt. Diệp Vân Triệt đứng bên xem, chỉ cảm thấy buồn cười. Để có thể quay lại, Cố Thành Lệ này thực sự đã hạ thấp bản thân. Diệp Vân Triệt không để ý nữa. Xoay người rời đi. Đường Ninh gọi anh lại. Hai ngày nay Thánh Sinh thế nào? Diệp Vân Triệt quay đầu, thất vọng nói. Cô ấy cũng không về nhà, cả ngày ở trường học không thèm để ý tới tôi. Đường Ninh nói. Vậy ngày mai tôi sẽ gọi lại cho cô ấy. Diệp Vân Triệt bày tỏ lòng biết ơn. Cảm ơn, vậy thì cô, một nhà ba người có thể tự lo được, tôi đi đây. Nhìn thấy Diệp Vân Triệt rời đi, Đường Ninh hoàn toàn phớt lờ người đàn ông đang nằm trên sàn nhà, bế con trai lên lầu nghỉ ngơi. Cô cũng bảo bảo mẫu hãy để anh ta yên. Rất nhanh, trong phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại Cố Thành Lệ nằm trên thảm, quần áo còn bị nước trà của đứa trẻ làm ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mở mắt nhìn xung quanh, nhưng không có ai ở đó. Anh chỉ còn cách nằm đó một mình ôm trái tim bị tổn thương trong tuyệt vọng. Trái tim của người phụ nữ đó thực sự lạnh lẽo. Anh say và ngã xuống đất, nhưng cô không quan tâm. Cuối cùng nằm một hồi, thấy vẫn không có người chăm sóc. Cố Thành Lệ cũng cảm thấy xấu hổ, tự mình đứng dậy lặng lẽ lên lầu, đi khách phòng ngủ. Khi Diệp Vân Triệt trở lại, thấy dì Trương dọn bàn ăn, liền nói. Chưa cần dọn, tôi uống hai ly nữa. Một mình ngồi trở lại, cầm rượu uống tiếp. Anh nghĩ xem mình nên làm gì nếu cô không muốn quay lại trước khi sinh con. Cô muốn ép anh để cô giết con mới vừa lòng sao? Càng nghĩ, anh càng cảm thấy khó chịu. Bất cứ khi nào cảm thấy khó chịu, Diệp Vân Triệt lại uống thêm vài ly. Dì Trương đi tới nói, cậu chủ, tôi xin phép về nhà được không? Nhà tôi xảy ra chuyện. Diệp Vân Triệt xua tay. Đi, vâng, cậu uống xong nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi trở về dọn. Diệp Vân Triệt không có trả lời, dì Trương có chút sốt ruột, cầm điện thoại vội vàng ra khỏi biệt thự. Trường học, Diệp Thánh Sinh ngồi ở bàn học, sững sờ nhìn chiếc nhẫn trên tay. Kể từ khi cô ấy đeo chiếc nhẫn này, nhiều bạn học đã hỏi rằng cô đã kết hôn chưa? Cô không biết phải giải thích thế nào nên đã gỡ nó xuống. Nghĩ chiếc nhẫn này đắt tiền, nếu nó bị mất thì sao? Nhìn Lâm Vị Vị, Diệp Thánh Sinh vẫy tay nói, lại đây. Lâm Vị Vị đi tới, với thái độ cung kính. Cô Thánh Sinh, Diệp Thánh Sinh đặt chiếc nhẫn vào một chiếc hộp nhỏ đưa cho cô ấy. Cô giúp tôi đem chiếc nhẫn về nhà, đặt nó trong ngăn kéo cạnh giường của tôi. Lâm Vị Vị hỏi, gửi lại ngay bây giờ. Diệp Thánh Sinh đứng dậy đi ngủ. Sao cũng được, được. Lâm Vị Vị nghĩ định gửi lại vào ngày mai, rồi điện thoại reo, là mẹ gọi. Sau khi trả lời điện thoại, cô đến gần Diệp Thánh Sinh nói. Cô Thánh Sinh. Tối nay tôi sẽ gửi lại, nhà tôi xảy ra chuyện, mẹ tôi đã về nhà rồi. Biệt thự chưa được dọn dẹp, tôi sẽ qua dọn dẹp. Cô đi đi. Diệp Thánh Sinh không quan tâm, nằm xuống ngủ. Lâm Vị Vị nhanh chóng bắt taxi trở về. Qua điện thoại, mẹ nói Diệp Vân Triệt đang uống rượu ở nhà một mình. Bảo cô sáng mai quay lại dọn dẹp sớm, nhân tiện giúp anh làm bữa sáng. Khi Lâm Vị Vị nghe thấy, cô không đợi đến sáng mai. Đây là cơ hội ngàn năm có một để ở riêng với anh, sao cô có thể bỏ lỡ được? Khi đi được nửa đường, cô đã có một chuyến đi đặc biệt đến cửa hàng bán đồ người lớn. Mở cửa bước vào nhà, căn phòng tối đen như mực. Lâm Vị Vị bật đèn lên, khi cô ngước mắt lên thì thấy người đàn ông say xỉn đang nằm trên bàn ăn. Cô vui mừng khôn xiết, đi tới đứng bên cạnh gọi. Anh Diệp, anh Diệp. Diệp Vân Triệt không trả lời. Trên bàn có một chai rượu rỗng. Sau khi Cố Thành Lệ rời đi, uống hết nửa bình rượu whisky nồng độ cao. Uống xong, anh thậm chí còn không có ý thức đứng dậy trở về phòng, cuối cùng nằm phịch xuống bàn ăn. Thấy không thể đánh thức anh, Lâm Vị Vị giơ tay giúp anh. Anh Diệp, anh không sao chứ? Người đàn ông vẫn không phản ứng gì cả. Đứng bên cạnh, Lâm Vị Vị nhìn khuôn mặt điển trai của anh, không kìm được đưa tay chạm vào. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng gặp qua đàn ông nào có dung mạo tuấn tú như vậy, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật mà Thượng Đế để lại trên đời. Hơn nữa, anh có địa vị phi thường. Cô cũng không ngờ rằng có một ngày cô, Lâm Vị Vị, có thể đứng bên cạnh một người đàn ông giàu có nhất, tham lam chiêm ngưỡng khuôn mặt của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chỉ nhìn nó như thế này, làm sao cô có thể hài lòng? Cô tràn đầy tham lam, cúi xuống khuôn mặt tuấn tú của anh, muốn hôn anh. Thánh Sinh, người đàn ông nằm sấp cuối cùng cũng đáp lại. Anh lẩm bẩm, đứng thẳng dậy. Lâm Vị Vị sợ tới mức vội vàng lùi lại, vừa hối lỗi vừa lo lắng nói. Diệp, anh Diệp, anh không sao chứ? Nghe vậy, Diệp Vân Triệt quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái đứng bên cạnh, anh nheo mắt lại để nhìn rõ, nhưng lại không nhìn rõ. Nhưng trong tiềm thức, anh biết cô gái nhỏ của mình không ở nhà. Anh mặc kệ, thân thể nặng nề đứng lên, lảo đảo muốn đi lên lầu. Thấy anh dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, Lâm Vị Vị vội vàng bước tới đỡ. Anh Diệp, để tôi giúp anh. Diệp Vân Triệt không từ chối. Cuối cùng lên lầu đi vào phòng, Diệp Vân Triệt nhìn thấy giường lớn liền ngã xuống giường, tiếp tục lẩm bẩm nói. Thánh Sinh của anh. Lâm Vị Vị ngồi xổm bên cạnh anh để cởi giày. Sau khi cởi ra, cô đứng dậy cởi cúc quần áo của anh. Diệp Vân Triệt nằm ở trên giường lớn, mặc dù không có ý thức, nhưng anh cảm giác được có người đụng vào mình. Anh giơ tay mở hất ra, nghiêm khắc nói. Ra ngoài, Lâm Vị Vị giật mình, nhìn người đàn ông trên giường, mặc dù gần như bất tỉnh nhưng khí chất mạnh mẽ bẩm sinh tỏa ra từ người vẫn khiến cô có chút do dự. Cô không dám có thêm động tác, muốn xoay người rời đi. Nhưng vừa tới cửa, cô lại khựng lại. Cơ hội tốt như vậy, cô thật sự không làm gì sao? Nhà họ Diệp giàu có như vậy, chỉ cần ở lại đêm nay, ít nhất cũng có thể nhận được rất nhiều tiền bồi thường. Có tiền, có thể sống cuộc sống của chủ nhân, không còn phải hàng ngày cúi đầu chào chủ như một con chó. Bên cạnh đó, cô có thuốc, lúc trước cô đi mua thuốc, ông chủ cười nói với cô. Cô yên tâm, thuốc này không màu, không mùi, không có cặn, chỉ ngửi thôi cũng khiến người ta mê muội. Sau đó tùy cô xử lý. Nghĩ đến đây, Lâm Vị Vị vẫn lấy một nén nhang từ trong túi ra. Cuối cùng, không thể kìm lòng được châm lửa, đưa nó vào khoang mũi của người đàn ông. Diệp Vân Triệt ngửi thấy mùi hương chậm rãi tỉnh lại. Anh nhìn bóng người mờ ảo trước mặt, cảm giác nóng bừng khắp người khó chịu. Thánh, Sinh, Lâm Vị Vị vội vàng cất hương. Nhưng cô còn chưa kịp vứt bỏ nén hương trong tay, người đàn ông đã kéo cô qua, đè cô xuống giường. Say mê nhìn cô. Thánh Sinh, anh muốn. Cách chương.